Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Cắt đứt, Hạ Nhiên, đã lâu không gặp, một cái giữ lại thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa người trẻ tuổi đưa tay ra. Cùng Hạ Nhiên cầm, hắn còn mang một con vòng tai, mặt trên lơ lửng một cái quạt nhỏ giống như đồ vật. Cùng Weasley nhà những người khác không giống, hắn xem ra liền phi thường khốc. Bill, đã lâu không gặp, Ai Cập Gringotts công tác thế nào? Hạ Nhiên cười hỏi, người trẻ tuổi này chính là Weasley nhà con lớn nhất Bill Weasley. Hắn ở Ai Cập Gringotts ngân hàng công tác, chịu trách nhiệm giải chú viên chức, cũng còn tốt, rất có thú, đặc biệt là đụng tới các loại ác chú thời điểm. Bill cười nói, hắn đồng dạng là theo đuổi thú vị sự vật tính cách. Hạ Nhiên, giáo sư công tác làm sao? Không nghĩ tới ngươi cuối cùng dĩ nhiên trở thành Hogwarts giáo sư. Một cái thấp trắng rắn chắc. Nam tử hỏi, hắn là Charlie Weasley. Charlie là Weasley nhà con thứ hai. Trước kia vẫn là Gryffindor Quidditch đội trưởng. Hiện tại Rumani nuôi rồng. Mọc ra một bộ người cầu an giống như mặt lớn, dãi dầu xương gió, trên mặt che kín tàn nhang, nhìn qua hầu như thành màu nâu đậm, so với ca ca hắn Bill đều còn muốn lớn hơn một ít dáng vẻ. Charlie cánh tay bắp thịt rắn chắc, một cánh tay lên còn có một đạo bị lửa thiêu thương đại thương xẻo. Vóc người của hắn so với huynh đệ của hắn muốn thấp một chút, nhưng cũng phải mập một ít. Rắn chắc một ít, khả năng là bởi vì hắn ở bên ngoài nuôi rồng quan hệ. Hạ Nhiên cười nói, rất tuyệt, các người biết đến, Dumbledore rất ít hỏi đến giáo sư dạy học sắp xếp, chỉ cần mình không gặp sự cố là được. Có điều liền như thế một đám tiểu phù thủy, dễ dàng liền đối phó qua đi. Bill cùng Charlie ha ha nở nụ cười. Giáo sư, đầu cọ nữ hài bất mãn nói. Nàng hai cái răng cửa khá lớn, nàng là khóa này Hogwarts học bá Hermione Granger. Ha ha, chỉ đùa một chút, Hạ Nhiên cười khẽ nói. Trừ một số ít giáo sư phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chiếm cứ trong đó đại đa số phần lớn. Giáo sư vẫn là rất hết chức trách. Không biết chúng ta năm nay phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Giáo sư là ai? George hỏi. Ta thật hy vọng Lupin giáo sư tiếp tục dạy xuống. Frank nói rằng, nhưng hắn là người sói. John nói, thấy mấy người ánh mắt hướng hắn xem đem lại đây. Liền bận bịu nói rằng, ta đương nhiên rất yêu thích Lupin giáo sư đến làm chúng ta phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Nhưng rất nhiều bạn học không cho là như vậy. Đặc biệt là Slytherin học sinh, tuyệt đối sẽ trách cứ. Vì lẽ đó à, Lupin giáo sư mới chủ động hướng về Dumbledore từ trước. Ginny nói rằng, đáng chết phát, Fritz trầm thấp chửi bới. Fremont giáo sư, ngươi có tin tức gì sao? Harry hỏi, hắn đồng dạng yêu thích Lupin giáo sư giảng bài đặc biệt là ở có Quirrell giáo sư. Lockhart giáo sư so sánh làm nổi bật bên dưới bởi vậy hắn đối với Lupin giáo sư từ trước. Cảm thấy phi thường tiếc hận, Hạ Nhiên khẽ cười nói, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, tuyệt đối sẽ ra ngoài các ngươi dự liệu. Thấy mấy người dồn dập cau mày vẻ mặt, cười cợt, nói, các ngươi đến thời điểm tuyệt đối sẽ tán thành người lão sư kia. Hắn đã từ Dumbledore nơi biết được, Moody đã đáp ứng rồi Dumbledore mời. Đảm nhiệm Shinichi học kỳ phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Có người nói Dumbledore vì thế còn kiên quyết sa thải phát từ bộ phép thuật sắp xếp tới được phù. Thủy, Hạ Nhiên đang nghĩ, bộ phép thuật sắp xếp phù thủy. Còn đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Sẽ không là nguyên thời không bên trong Harry năm lớp 5 thời điểm Umbridge chứ? Đương nhiên. Hiện tại đã bị Dumbledore cho kiên quyết khước từ rơi mất. Moody cho phép là sẽ không có bất luận người nào có tranh luận. đã từng mạnh nhất thần sáng há lại là hư nói. Ta xin nghỉ trở về xem quyết định World Cup, thuận tiện tham gia lần này World Cup phòng hộ công tác. Ta hướng về Dumbledore nói ra xin. Hắn đồng ý, Bill nói rằng, Charlie cũng là, có điều các loại quyết định World Cup sau đó, chúng ta vẫn phải là trở lại từng người công tác quốc gia. Ta và cha ngươi liền hy vọng các ngươi đều triệu hồi đến England đến Ai Cập cùng Rumani quá xa. Weasley phu nhân âm thanh từ trong phòng bếp truyền tới. Ta không chuẩn bị triệu hồi đến. Ta yêu thích nuôi rồng. Charlie lắc lắc đầu, nói rằng, hơn nữa Dumbledore cũng cần phù thủy ngốc ở nước ngoài. Mật thiết chú ý nước ngoài ma pháp giới động tĩnh. Ta không cho là người bí ẩn sẽ cam tâm vẫn lưu lại ở England ma pháp giới bên trong. Ta cũng là, cho là như vậy, Bill nhẹ giọng nói rằng, nhưng ta vẫn là chuẩn bị xin triệu hồi đến hẻm xéo Gringotts đến. Thật hy vọng phần này điều lệnh có thể mau chóng hạ xuống. Hạ Nhiên nói rằng, người bí ẩn tạm thời không có biểu lộ ra bất kỳ hành tung. Bất luận hắn lén lút mưu tính là cái gì, nhưng rất hiển nhiên, trong ngắn hạn người bí ẩn là không chuẩn bị lộ mặt. Hắn khả năng có chúng ta cùng bộ phép thuật, lưỡng bại câu thương dự định. Hắn cuối cùng trở ra nhặt một món hời lớn. Bill suy đoán nói, có lẽ vậy. Hạ Nhiên cũng biết Voldemort hiện tại khả năng ở làm chuyện gì. Nghĩ trăm phương ngàn kế lén ra bộ phép thuật thần bí sự vụ sở bên trong tiên đoán cầu. Chuyện này Dumbledore, Snape đám người cũng thế biết được. Liền không cần hắn làm điều thừa lại đi nói ra. Có điều Bill cùng Charlie mới vừa từ nước ngoài trở về. Đối với này không được rõ lắm. Hắn đang tìm một thứ. Có điều, Hạ Nhiên nói, nhún nhún vai, nói, mở hội thời điểm nói sau đi. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Harry, Ron, Hermione, Ginny, Fred cùng George nhất thời đáng tiếc thở dài. Bọn họ còn muốn nghe đến càng nhiều hơn một chút tin tức đây. Vậy thì không nói, Charlie cười nói, cũng biết chuyện như vậy không cần thiết cho còn ở đọc sách các phù thủy nhỏ biết được. Hả, Arthur, làm sao? Percy, Weasley phu nhân âm thanh tựa hồ có hơi có vẻ lo lắng. Đón lấy trong phòng bếp truyền ra tiếng bước chân, Weasley phu nhân như rời đi nhà bếp. Trong phòng khách một đám người cũng theo đi ra phía ngoài. Chỉ thấy căn phòng rách nát cửa. Weasley tiên sinh cùng Percy đều một mặt âm trầm hoặc phẫn nộ vẻ mặt. Giữa hai người bầu không khí thập phần cứng ngắc. Một câu nói cũng không có nói. Weasley phu nhân biểu hiện lo lắng. Hỏi vội, làm sao? Được rồi, trước về trong phòng ngồi xuống. Chúng ta ăn cơm, ăn đồ vật lại nói. Các ngươi buổi chiều còn muốn đi làm đây. Không ăn. Percy tức giận nói. Trực tiếp vượt qua có người tiến vào bên trong phòng. Một câu bắt chuyện đều không có đánh. Như là không nhìn thấy những người khác như thế. Hạ Nhiên cùng Percy đúng rồi một cái ánh mắt. Percy ánh mắt không đổi. Phảng phất chưa phát hiện bình thường. Nhưng Hạ Nhiên biết. Percy đã quyết định chủ ý. Hiện tại liền cùng Weasley một nhà cắt chém, để triệt để đánh vào bộ phép thuật hạt nhân. Này vốn là bọn họ mấy ngày trước ở Spinner End thương lượng được rồi. Hạ Nhiên chỉ có thể cho một cái cẩn thận ánh mắt. Duy nhất tốt chính là Percy nằm vùng chính là bộ phép thuật, mà không phải Snape như vậy nằm vùng thực tử đồ tổ chức. Percy, Percy, Weasley phu nhân hô, đừng gọi hắn. Weasley tiên sinh lớn tiếng gọi nói, hắn muốn đi, liền để hắn đi, ta nhìn hắn tiến vào ma pháp bộ cuối cùng có thể thành tình trạng gì. Phát chó săn, hắn đồng ý đi làm, liền để hắn đi, ta coi như chưa từng có đứa con trai này như thế. Căn phòng rách nát trên lầu truyền đến đinh đinh đông đông thu thập hành lý âm thanh. Hả, Arthur, xảy ra chuyện gì? Đây là làm sao? Weasley phu nhân lục thần luống cuống hỏi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,